Hoa Sách Nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu của nhà xuất bản Hồng Đức. Tiền Ngôn. Đầu năm 2013, khi đọc xong cuốn Kinh Nhân Quả Ba Đời, nhà xuất bản Tôn Giáo còn hết sức tâm đắc trước câu từ giản dị mà chứa đựng đạo lý sâu xa, ý nghĩa của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Sau đó câu nói của Hòa Thượng cứ văng vẳng mãi trong con. Việc luân hồi nhân quả ở Việt Nam, ta cũng có nhiều. Tiếc vì không ai ghi chép thành sách, nên tản mát đi. Vì thế bút giả đành tìm dịch các câu chuyện bên Trung Hoa. Đúng vậy, con chợt nghĩ. Việt Nam ta vốn giàu truyền thống văn hóa lịch sử, chuyện nhân quả luân hồi đâu có thiếu. Nếu như sưu tầm lại mà viết thành sách để mọi người cùng đọc thì tốt biết mấy. Con bắt tay ngay vào thực hiện, tìm kiếm trên Internet, đăng bài kêu gọi trên các diễn đàn tâm linh, đọc các cuốn sách về nhân quả luân hồi. Mỗi khi sưu tầm được truyện nào, con đều biên tập rồi lưu lại. Các chuyện đầu tiên phải kể đến như Mụn Mặt Người, chuyện đầu thai của em bé Hòa Bình, Người Đàn Ông Đầu Thai Kiếp Lợn, hay Cảnh Giới Sau Khi Chết. Nhưng bất ngờ nhất là chỉ chưa đầy một năm sau, con được Thượng Tọa Thích Tục Bách giao trọng trách biên tập và ấn tống cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Toàn bộ những câu chuyện sưu tập được lập thành một chương, Truyện Nhân Quả Luân Hồi ở Việt Nam, đúng như ước nguyện của con năm trước. Ngoài những truyện nhân quả có sẵn trên sách báo, còn có rất nhiều do những thiện nam tín nữ đóng góp, ấn tống và tự kể lại một cách chân thực, rõ ràng, vì bản thân họ đã trải qua. Chính những điều này đã khiến cuốn sách đã trở thành một cuốn thiện thư, có 102. Một cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu của người Việt, với ý nghĩa, giá trị, hết sức đặc biệt. Nội dung sách đang xen truyện nhân quả luân hồi cổ xưa lẫn hiện đại, có tình tiết tương tự nhau với đầy đủ bằng chứng về nhân vật, hình ảnh, thời gian, địa điểm, khiến cho ngay cả những người bảo thủ nhất cũng phải gật đầu. Trong suốt quá trình huy động, chỉnh lý sách, hiện tượng cảm ứng từ các thiện tín phát tâm liên tục, bảo vệ nhiều không kể xiết. Một hôm khi con đang ngồi ở nhà làm việc như thường lệ, thì một bà đồng nổi tiếng ở Hải Phòng không hề biết con đang chuẩn bị ấn tống sách, vô tình đi qua nhà con. Bà lại vô nhà, không nói không rằng, chỉ con mà phán. Này con đang trồng cây phước lớn quá. Những người quan thân với con cũng đều được hưởng quả phước này. Con phải cố gắng vun đắp cho nó thành cây cổ thụ. Nói xong, bà quay gót bỏ đi. Tại sao lại là con đang trồng cây phước lớn quá? Phải chăng do việc con đang làm là bố thí pháp, ấn tống kinh sách? Mà bố thí pháp chính là được công đức, bất khả tư nghi. Lòng tin là bước đầu của đạo và mẹ của tất cả công đức. Mong những vị hữu duyên khi xem đến quyển sách này, bắt đầu tu niệm tin có linh hồn ma quỷ, đến tin có tội phước báo ứng, việc chuyển kiếp luân hồi, cũng sự linh hiển của Phật Pháp. Do đó lần lượt tiếp tục xem những kinh cao hơn. Chừng ấy, lẽ không không sắc sắc, đường thị thị phi phi, sẽ hỏi Phật Đà mà tỉnh ngộ. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Cuốn sách này chính là giúp cho những người hữu duyên có được niềm tin vào chánh pháp, những hành giả có được đạo tâm kiên cố trong việc tu hành, hoặc những người chưa tin thì cũng giữ thái độ trung dung mà thận trọng trong lời ăn tiếng nói, bỏ giữ làm lành. Kính xin quý đạo hữu thập phương hãy cùng con vun đắp cho cây phước nhỏ bé này trở thành cổ thụ. Con có một ước mơ mà trong đó mọi trẻ em trên thế giới, không phân biệt màu da, chủng tộc hay tôn giáo, đều được học về nhân quả như những bài học đầu tiên khi đến trường. Con phát nguyện mãi mãi vì tha nhân mà quản vị tuyên thuyết về nhân quả luân hồi. Ngày nào lục đạo chúng sanh còn chưa biết luân hồi, còn chưa tin nhân quả, con thề không thành Phật. Thiện niệm không ngừng thay đổi số phận. Ngọc lịch bửu phiêu, khuyến thế văn. Triết Giang Thiệu Tử Kiến tiên sinh có viết: ở phòng tối mà làm chuyện trái với lương tâm, mắt của thần như điện, lời thì thầm của nhân gian, trời nghe như sấm nổ. Từ đây có thể biết rằng, đạo trời khó che giấu, mà quỷ thần không nơi nào là không có. Nếu có một niệm thiện, lập tức tiềm ẩn phước báo, hoặc có một niệm ác, lập tức hình thành sự khiển trách của thánh thần. Họa phúc sẽ tự đến, không ở đâu xa xôi, chỉ cần ở trong tâm mà thôi. Sở dĩ phước điền, tức là tâm điền, trồng chính là nhân, được chính là quả, đạo trời rõ ràng, một ly cũng không sai khác, nên không cần bàn về đạo báo ứng, mà báo ứng ắt phải ở trong đó. Tại sao Nho Gia lại luôn luôn dùng nhân quả báo ứng? Thuyết của thiên đàng địa ngục, những người ngu dốt mượn đạo lý này mà nói rằng họ thích nói bậy, như thái thượng cảm ứng thiên, văn xương đàn quế tịch, quan thánh giác thế kinh, và cùng với các loại chân bảo huấn của chư tiên cũng đều là những lời dạy bảo của thần đạo. Biết rằng thần đạo sở dĩ bổ thánh hiền chi cùng, thì vương đạo vốn là nhân tình, thần đạo cũng chỉ là vương đạo, để cho tâm của ta được an. Cái tốt không gì phải xấu hổ, ban đêm có thể tự xét lòng. Đó là lời hứa của thánh hiền, tiên Phật cũng vậy. Linh đài một tấc vuông, tức là kim ngân cung khuyết, thế giới lưu ly, phú quý, phúc lộc, ta lấy ta cầu. Nơi ở của thân chính là thiên đường, làm gì mà ma quỷ dạ xoa dám ăn hiếp, mà núi đao thì thật là đáng sợ. Quân tử lẫm tứ tri, cũng rất sợ thiện tâm không được kiên cố, sẽ tổn ở âm thất, có tội với trời, vô sở cầu. Ngày hôm nay ở giữa thế giới gian hiểm lừa gạt này, muốn cho tâm của con người có một sợi ánh sáng, độ tất cả khổ ách, thì chỉ có thể nên đọc Ngọc Lịch Bửu Phiêu, khuyên thế văn. 3 năm trước đây, tôi cũng đã từng đọc Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Sau khi đọc, cảm nhận rất sâu xa quyển sách này là đại thiện, ích lợi rất nhiều cho thế đạo nhân tâm. Tôi đọc quyển sách này, thể hội sâu xa được lòng quyết tâm cứu người của thần tiên. Thế là tôi tự bỏ tiền ra in sách tặng cho người ta, cũng phát động một số đại đức thiện lương in sách biếu tặng, và trực tiếp mua sách ở nhà sách Thoại Thành ở Đài Trung để biếu tặng cho người ta. Những cuốn sách mà tôi biếu tặng có trên 1000 cuốn. Tôi đọc quyển sách này có cảm tưởng như sau. Thứ nhất, đây là một cuốn sách quý, cho rằng là có địa ngục. Trước khi có quyển sách, không có ai đem tình cảnh của địa ngục nói tường tận như vậy. Có thể nói rằng, quyển sách này đã tiết lộ thiên cơ. Tình trạng của địa ngục vốn là không thể nói ra, bởi vì địa ngục ở trong chân đế là hữu vô. Có thể nói có, cũng có thể nói không. Là có thể biến ảo. Thật tướng của địa ngục hoàn toàn là theo tâm của con người biến ảo mà có. Tôi tin có địa ngục. Tại sao tôi thừa nhận có địa ngục? Bởi vì tôi sống mà nhìn thấy, cũng giống như nhìn thấy được cái khổ của địa ngục trần gian. Nhân gian đại lục đã có địa ngục, thì âm gian linh giới tự nhiên cũng có địa ngục. Thứ hai, các nhà đại học vấn, các nhà khoa học lớn tự cho rằng mình là thiên tài. Có rất nhiều người không tin có thiên đàng và địa ngục, cho rằng đó là lời tự bịa đặt của tôn giáo, là ngu dốt, là thần đạo thiết giáo, là không có sự thật. Nhưng mà họ có từng nghĩ đến hay chưa? Nếu con người làm việc thiện, thì tâm sẽ cảm thấy bình an. Nếu con người làm việc ác, thì trong lòng sẽ luôn cảm thấy bất an. Mà hiện tượng của tâm an chính là thiên đường, mà hiện tượng của tâm bất an chính là địa ngục. Trong vô hình, tự sẽ có quỷ thần, mà các quỷ thần này chính là diễn hóa và cảm giác của tự tâm. Thứ ba, nhà Phật tuy không nói về túc mạng, nhưng cũng có tồn tại luật nhân quả. Vận mạng của mỗi con người đều có mỗi một mặt của nó. Mỗi một con người đều không giống nhau. Thậm chí vừa sanh ra thì mọi người đã khác nhau rồi. Quỹ tích vận mạng của con người trong con mắt của tôi hình như một nửa là đã do trời định rồi. Nhất là ngày nay, tôi đã đi đến bước này, tôi càng tin rằng có sự tồn tại của vận mệnh. Bởi vì vận mạng của tôi, đích đích thật thật là có cảm giác từng trải qua. Có rất nhiều người tìm đến tôi để cầu thay đổi vận mệnh. Tôi đều nói với họ rằng, thay đổi vận mệnh đều nằm ở trong tay của chúng ta, đừng nên vọng cầu sửa vận. Cả một đời chúng ta làm việc, chỉ cần không xấu hổ với lòng, chỉ cầu tâm an là được. Thiện niệm không dứt thì có thể sửa vận. Muốn biết những đạo lý này thì hãy xem Ngọc Lịch Bửu Phiêu Khuyên Thế Văn vậy. Hoặc là xem sách Liễu Phàm Tứ Huấn. Vận mệnh thì ra là tự mình tạo, thì tự nhiên tự mình mới có thể thay đổi. Bây giờ tôi chỉ có thể nói với mọi người, thiện niệm không ngừng thì có thể sửa vận. Vận của chính mình thì mình tự đổi. Bạn yêu cầu người khác sửa vận, có phải là leo cây bắt cá sao? Đọc sách của Thiệu Tử Kiến viết, tôi cảm thấy nhân quả tuần hoàn vẫn là báo ứng không thôi. Mà thiên đàng địa ngục, thiện ác nhất niệm đều là biến hóa ở trong tâm. Tôi khuyên mọi người làm việc thiện đã khô cả cổ họng, kiệt cả sức, dốc hết sức khuyên người ta làm nhiều việc thiện, mà bản thân lại bị cười nhạo. Tôi cười đau khổ, tâm con người ở nhân gian đã nhanh chóng bị lạc mất rồi. Lạc mất rồi. Tôi viết rằng, đại thiện có thể cảm động trời xanh. Bởi do trời có mắt, cho nên vận mạng được thay đổi. Nếu như vận mạng không thể thay đổi được, thì cuộc sống này cố gắng để làm gì? Việc của thiên hạ là duy tâm duy thức, vận mạng của con người là duy thiện duy chánh. Nếu như thiện niệm không dứt, nhất định sẽ cảm động trời, giúp đỡ. Vận mạng nhất thời cũng như tiếng sấm, chớp, nhẹ như sương, nhanh như điện chớp. Muốn thoát khỏi sự ràng buộc của vận mạng, chỉ có cách tự thân vươn lên mà thôi. Tất cả các pháp phải lấy thiện làm điểm xuất phát, bởi vì thiện niệm cầu thiên linh trợ giúp. Trái lại, nếu lấy ác làm điểm xuất phát, thì thuật đó là tà. Kẻ thi pháp thuật ắt bị trời giáng tai nạn. Địa ngục là có thật. Xin hãy xem Ngọc Lịch Bửu Phiêu Khuyên Thế Văn. Xin hãy xem sách linh. Pháp Vương Lư Thắng Ngạn, chân Phật Tông, viết cảm nghĩ về sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu tại Đài Loan năm 1977. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với lời chia sẻ của người dịch sách. Người dịch cuốn sách này là cô Thạch Mỹ Nghi, Pháp Diệu, người Việt gốc Hoa, sống tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt quá trình phiên dịch, cô đã được trải nghiệm rất nhiều điều kỳ diệu. Sau đây là lời cô chia sẻ. Giữa tháng 7 năm 2005, tình cờ cô phát hiện trong ngực có cục hạch, nên cô đi khám và được bác sĩ chuẩn đoán là mình bị ung thư. Lúc đó trời như sập xuống, tất cả niềm hy vọng được sống đều tan biến hết. Tuyệt vọng và tuyệt vọng. Nhưng cô là người rất lạc quan, biết chấp nhận sự thật. Cô vẫn bình tĩnh phiên dịch hết hồ sơ cho công ty, rồi bàn giao công việc rõ ràng, thỏa thuận với công ty, rồi bắt đầu lộ trình để giành lại sự sống cho mình. Trong thời gian điều trị, cô vẫn đi làm Thường thì hóa trị xong là cô nghỉ 5 ngày rồi lại đi làm bình thường. Một hôm đồng nghiệp người Trung Quốc tặng cô cuốn sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu bằng tiếng Hoa. Trong thời gian nghỉ bệnh 5 ngày, cô đọc hết cuốn sách. Trong đó có nhiều đoạn nhắc đến việc in hoặc đọc sách cho nhiều người thì sẽ khỏi bệnh hiểm nghèo. Cô nghĩ sách tiếng Hoa đã có nhiều, nếu như có thể dịch ra tiếng Việt thì quá hay. Vì sách được lưu truyền tại Việt Nam thì sẽ có nhiều người đọc và hưởng ứng hơn. Cô quyết định dịch thử. Trong thời gian dịch sách, có nhiều lần cô định bỏ cuộc vì dịch cuốn sách này từ tiếng Hoa sang tiếng Việt so với năng lực của cô là quá khó. Cô ngừng dịch, nhưng hình như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, cô lại dịch tiếp và cứ như vậy lặp đi lặp lại. Ngừng rồi lại dịch, kéo dài trong 2 năm thì hoàn thành. Để có động lực tiếp tục dịch sách, không thể không kể đến những điều kỳ lạ đã xảy ra. Đầu tiên là lúc mới dịch sách, cũng là lúc khó khăn kinh khủng về tài chính. Một toa thuốc hóa trị tốn 13 triệu đồng. Vào thời điểm năm 2005, đó là một khoản tiền rất lớn. Khi cô đang không biết lấy tiền đâu mà điều trị, thì tình cờ một người bạn hảo tâm đã tự nguyện giúp đỡ cô về tài chính. Sau đó có những chuyện mà cô chỉ thầm ước trong lòng thôi mà cũng được toại nguyện rồi. Đó là việc chồng cô tự nhiên bỏ thuốc lá mà cô không hề nói gì. Hoặc có lần mấy người hàng xóm đánh nhau vì mâu thuẫn, cô đứng ra can ngăn, người hàng xóm đã dùng gậy gỗ chạy ra đập thẳng vào đầu cô. Gậy sắp đập đến rồi, cô nghĩ rằng nếu mà trúng đầu thì cô không chết cũng vỡ đầu. Vậy mà người này tự dưng bị vấp ngã, còn cô thì không hề hấn gì. Năm 2007, cô được chẩn đoán ung thư tái phát, nhưng nhờ phát hiện sớm đã được chữa khỏi. Tổng cộng cô trải qua 2 lần phẫu thuật, 1 lần xạ trị, hóa trị và hoàn toàn khỏe mạnh cho đến nay. Khi vừa dịch sách xong vào năm 2008, cô nằm mơ thấy Phật Tổ Như Lai ban cho cô 2 bàn tay đầy là xá lợi, 7 màu. Cô nghe nói chỉ cần nhìn thấy xá lợi là có phước lắm rồi, vậy mà cô được cho đầy cả 2 nắm tay. Năm 2012, cô gặp tai nạn trên đường đi làm. Xe ô tô bị đâm nát đầu, nhưng cô hoàn toàn không bị sao. Ngoài ra còn rất nhiều khó khăn nữa trong cuộc sống, đều suôn sẻ vượt qua một cách lạ kỳ. Khi nào nhớ ra, cô sẽ kể thêm. Liên Hoa Thái Dương ghi theo lời kể của cô Thạch Mỹ Nghi. Cô sinh năm 1966, ngụ tại khu chung cư Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Facebook Thạch Mỹ Nghi. Quý trọng thiện pháp phổ biến truyền bá. Ngọc Lịch Bửu Phiêu là một cuốn luật âm, sách thiện truyền chép lâu năm. Tác giả xuất truyền sách này là một vị cao tăng đắc đạo. Thực tế trong những kinh điển của các Phật gia ở thời cổ đại Trung Quốc đều đã có ghi. Và lại kinh điển của đạo giáo, thần tiên thông giám cũng có viết lại. Hậu thế ông Du Thích Đạo, Tam Giáo cũng có danh sư để làm khảo chứng. Khi thế hệ này cao tăng pháp sư Thích Tịnh Không rất xem trọng đối với công hiệu khuyến hóa của Ngọc Lịch Bửu Phiêu và tận tay viết ra tựa sách để tôn sùng. Tháng 5 năm 1996, nước ta cũng có xuất bản phát hành cuốn Nội dung bản cũ của Ngọc Lịch Bửu Phiêu, nên linh nghiệm được chứng, thấy hiệu ứng nhanh, cho nên lịch đại viết in truyền đạt vô hạn. Để tạo cho cuốn sách này càng dễ đọc, dễ hiểu, chúng ta đã nhiều lần đối chiếu với sách bản cổ xưa, trích dịch hoàn thiện, chỉnh sửa những sai lệch trước mắt của bản đang lưu hành và tăng thêm những sự kiện gần đây có thực về quả báo, mở rộng thêm nội dung chương tiết, thấu cận các độc giả, khi đọc xong giới thiệu nhiều cho các bà con bạn bè cùng đọc. Hy vọng xã hội hiểu biết, có trí lương thiện, có trí thiết lập đạo đức, thành quân tử hiền từ. Có nhận thức thì lập tức hành động. Những thiện tính có phước duyên, khuyến hóa, có điều kiện tái bản in ấn lưu thông, truyền bá đại chúng để cho mọi người cùng đồng lòng đi lên con đường trong sáng, cứu người như nước với lửa, dẫn dắt chúng sanh vào thiện đạo để xã hội được hiền hòa, vì nước ta xây dựng tinh thần văn hóa và đạo đức công dân. Vậy pháp thì công đức thiện rất to lớn. Trần Minh Quả. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về trình tự giá lâm phù hộ của đế quân. Hiện tại nhân loại trên xã hội, hành vi và bản tính ngày càng nông cạn, không mấy chút thì làm việc xấu, dẫn đến phong khí đạo đức ngày một giảm xuống, tỷ lệ phạm tội không ngừng tăng cao, xã hội không được ổn định, bá tính khó được an lành. Từ bi Bồ Tát Địa Tạng Vương và các vị thần minh cùng nhau thảo luận, muốn đưa sự thật của quả báo thành một cuốn sách lưu truyền đến nhân gian, tạo cho loài người hiểu biết, chuyển ác thành thiện, được ban phước lợi ích để ổn định xã hội và lòng người. Trên trời từ bi rất nhanh phê duyệt báo cáo này và soạn vô trong ngọc lịch bửu phiêu, ban phát để thông báo cho thiên hạ. Tất cả tuân thủ nội dung của ngọc lịch bửu phiêu. Những người nào biết sám hối và tu sửa lỗi lầm, được đặc biệt khoan dung, miễn giảm các trừng phạt đối với họ. Hy vọng loài người được cảm nhận tu sửa chuyện sai đã làm, không làm chuyện xấu, tỉnh ngộ chân lý. Hiện nay loài người cũng không biết được, cứ mỗi ngày canh thân của âm lịch, các chủ quản của thần linh ở các thành thị ấp xã, thần thành vương và thần thổ địa sẽ đều phái các thần linh như thần du ngài, thần du đêm, thần táo quân đến các địa điểm và các hộ để tuần tra, khảo sát và ghi chú những hành vi thiện ác của loài người trên thế gian và tình hình tuân thủ ngọc lịch bửu phiêu để trình báo lên thiên đình. Tất cả ai quyên góp tiền hoặc ra sức in ấn cuốn sách bửu điển này, mở rộng truyền bá, trên trời sẽ ban phước cho họ, để cho người đó đời đời hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cũng vì các bệnh nan y và dị bệnh đã trị lâu ngày không khỏi, mà in ấn truyền bá cuốn sách này sẽ cho người đó được khỏi bệnh, sức khỏe an lành. Nếu có tình trạng như vợ chồng không hòa, bà con oán hận, số vận không tốt, con cháu bất hiếu, nếu chịu in ấn và truyền bá cuốn sách này, gia đình sẽ thuận hòa, số vận cũng sẽ chuyển tốt. Nếu như muốn xuất ngoại kinh doanh, cầu học hoặc đi đến nước khác làm việc, nếu được in ấn cuốn sách này hoặc thuận đường truyền bá, thì sẽ tránh khỏi các nguy hiểm giao thông và cướp giật dọc đường. Những sự kiện bất lợi và công việc sẽ thuận lợi. Nếu vượt được núi sông, đi vào các thôn xóm ở vùng núi sâu xa, mở rộng lưu truyền và khuyến cáo loài người tuân thủ ý nghĩa và nội dung cuốn sách này, các thứ yêu ma quỷ quái, rắn độc, thú dữ đều không dám xâm phạm. Vả lại công đức vô lượng, phước hỷ chóng đến. Công đức của sự lưu truyền, in ấn, tuyên dương cuốn ngọc lịch bửu phiêu không chỉ có thể siêu thoát linh hồn của tổ tiên và có thể miễn giảm trừng phạt trong diêm phủ về những tội lỗi mình đã từng vi phạm, mà còn có thể tạo cho người đang sống trên trần gian được các thứ phước đức lợi ích. Đây là một việc rất được vui mừng, hoan hỷ cho loài người. Nguyên tự của người hàng chân, khuyến dân ngọc lịch bửu phiêu. Trong sâu xa của vũ trụ, Phật, Bồ Tát và các phương thần linh đã để lại cho chúng sanh rất nhiều kinh điển để độ hóa. Nhiều cuốn mang nội dung đề cập đến quả báo và biến hóa của địa ngục. Tuy vậy không có cuốn nào giống như cuốn ngọc lịch bửu phiêu, cho thấy chi tiết về những việc loài người đã từng làm và những sự việc quả báo tương ứng. Và cũng không cuốn nào có thể như ngọc lịch bửu phiêu này đề cập đến các chuyện bi thảm lớn nhỏ trong địa ngục và những tình trạng đau khổ có thật. Trong sách có 38 điểm, đủ để cho người tỉnh giấc, tu sửa những lỗi lầm. Cuốn sách có công đức rất lớn đối với thế gian này. Tâm tính của loài người trên thế gian này chênh lệch không đều. Những người có trí tuệ cao thượng đều hiểu rõ đạo lý nhân quả, về thiện báo, về ác báo, cố gắng tu dưỡng đạo đức, để cho tâm linh của chính mình được thanh tịnh, triệt để giác ngộ chân lý, siêu vượt ba giới. Những người này không cần phải tuyên giảng đạo đức, phước họa với họ, mà họ biết tự giác tuân theo quy luật nhân quả mà tạo phước hưởng thụ. Những người có trí tuệ trung cấp do quá xem trọng vật chất mà chưa biết, chưa hiểu, chưa chứng thực, chưa nhận thức ra phi vật chất của thế giới tâm linh, thậm chí còn nhầm lẫn xem là mê tín dị đoan, không hiểu đó là một phần tất yếu của vũ trụ, nên có những cử chỉ nói năng tùy tiện, không ngại ngần làm chuyện ác, hành sự không có lương tâm, không hiểu được quả báo đau khổ nhận được khi hạ địa ngục. Từ xưa đến nay, tướng quân, vương hầu cũng thường vì sai lệch trong tích tắc mà phải hứng chịu sự hành hạ của quả báo. Ví dụ như, danh tướng Bạch Khởi của triều đình nhà Tần, thời Xuân Thu Chiến Quốc, tại chiến khu Trường Bình đã giết chết 400.000 quân Hàn quân địch. Cho nên đến kiếp sau, ông đầu thai trần gian, làm gà, rắn, con rít đều bị sét đánh chết. Thân xác đều có tên ông, Bạch Khởi. Lúc tại địa ngục, ông thường xuyên bị ngâm mình trong phân uế, chịu đủ các loại cực hình. Những thứ này đều được khảo chứng. Quan tể tướng Lý Lâm Bù của nhà Đường xây phòng uyển nguyệt tại nhà để sát hại các vị quan khi bất đồng ý kiến. Khi hắn chết đi, 7 kiếp làm gái điếm, 9 kiếp làm trâu, đời đời sau này đầu thai làm động vật dưới nước cho người giết mổ, trêu đùa và nấu ăn. Tướng quân nhà Tống, Tào Hàn sau khi chiếm lĩnh thành thị đã giết biết bao bá tánh vô tội trong thành. Khi chết, ông nhiều lần báo mộng cho dân chúng trong thành biết. Tôi một thời oai phong nhưng đã giết chết bá tánh toàn thành. Cho nên trong 100 kiếp tôi phải đầu thai làm gà cho người ta giết mổ. Sau khi quả báo này kết thúc, tôi còn phải đọa lạc vào địa ngục. Thằng ôi, thời gian một đời người không dài lắm, nhưng nửa giờ trong địa ngục cực kỳ dài và khó qua. Trong kinh Phật nói, súc sinh, quỷ đói, địa ngục, một lần quả báo trong tam ác đạo, lâu như ngàn kiếp. Những chúng sinh đầu thai vào đó thật là đáng thương hại. Đạo Nho, Đạo Thiên Chúa, Đạo Phật đều hướng dẫn con người quy thiện làm cơ bản, có thể khống chế những suy nghĩ bất lương, phân biệt sự khác nhau giữa thánh nhân và kẻ ác. Ba tôn giáo này đều mang tư tưởng thương xót chúng sinh, từ bi độ thế. Khổng Tử đã từng nói, chuyện không tốt không nên xem, nghe, bàn luận và truyền đạt thì càng không nên làm. Đây chính là mấu chốt để quyết định một người trở thành một dân hiền hoặc dân tục. Khổng Tử còn nói, không nên vì lợi ích cho riêng mình. Nếu thật sự làm được việc này thì người đó không còn là dân hiền mà là thánh nhân. Mạnh Tử nói, quan niệm của Khổng Tử rất là quý báu. Những quan niệm này định ra sự khác biệt của nhân loại và loài cầm thú. Nếu như thường xuyên làm việc thiện, kiếp sau nhất định được phát đạt thịnh vượng, kiếp này thuận lợi cát tường. Trong Phật giáo nói, tất cả mọi việc đều do nhân duyên. Cuối cùng quy về không tính, quán xét tâm tính mà được tỉnh ngộ. Phương pháp của đạo giáo là tuân thủ trung dung chi đạo, kiên trì noi theo quy luật, nguyên tắc khách quan, mà không theo ý tướng chủ quan của chính mình mà hành động. Tóm lại, trong đời người, tham vọng, dục vọng và khống chế, kiểm soát chúng là mấu chốt quyết định sống chết và họa phước sở tại. Cho nên, nhân loại có thể không đọc, chấp hành, tuân thủ ngọc lịch bửu phiêu và cảnh giác với sự nhân quả ác báo. Trên đời có đức háo sanh, đặc biệt phê duyệt cho giáo chủ Diêm Phủ, Địa Tạng Vương Bồ Tát, công bố một số điều khoản liên quan đến nhân loại sám hối lỗi lầm, ban cho ngọc lịch bửu phiêu lưu truyền thế gian, đồng ý cho những người đã phạm sai lầm, tu chỉnh làm người, sau khi chết cũng có thể lên thiên giới hoặc thanh nhàn hưởng phước. Cho nên cuốn sách này cũng được gọi là Từ Ân Ngọc Lịch. Người trên thế gian, căn cứ năng lực của mình, trước mặt thần táo quân trong nhà bếp, Nếu chưa thờ thần táo quân thì có thể thờ trong nhà bếp bất cứ hướng nào, hoặc trong phòng sạch sẽ, hoặc Phật đường, hoặc ngoài trời. Bất kể mùng 1, rằm 15 hoặc ngày 30, thành tâm phát nguyện in ấn, truyền bá, tuyên truyền cuốn sách này để lại cho đại chúng đều biết được. Người người bỏ ác hành thiện, như vậy xã hội sẽ an lành ổn định, gia đình và chính mình cũng được thịnh vượng, phát đạt. Bồ đề chân nhân giáng tự, thánh hiền cứu giúp và độ hóa tâm nguyện của chúng sinh, giống như thiên địa vũ trụ không có đường cùng, vô biên. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và các chư thần Thập Điện Diêm Vương thương xót chúng sinh, hứng chịu những sự đau khổ trong địa ngục, nên đã trình báo Đại Đế Ngọc Hoàng để cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu này được lưu truyền thế gian, để đánh thức thế nhân tu thiện tích phước. Khi đọc cuốn sách này, dường như thân tại trong địa ngục, xung quanh đều là những phán quan, lính quỷ, những cảnh thảm họa trong địa ngục. Như thế không thể không tạo cho người thức tỉnh. Sống chết luân hồi là không thể tránh được. Kẻ làm chuyện xấu phải chịu báo ứng thảm ác là tuyệt đối không sai. Cuốn sách nói lên những đạo lý sự kiện có thật, dù trải qua thời gian bao lâu cũng không thay đổi. Sách nói rõ, trong Phật giáo, đạo nho, với những tư tưởng về nhân quả báo ứng của thiện ác và sự kiện quan niệm về từ bi hóa độ, tạo cho những người làm việc thiện nhiều trong kiếp này hoặc kiếp sau được hưởng phước báo, vừa có thể ân xá cho những người đã từng phạm lỗi lầm, tu sửa và sám hối. Đấy là nội dung căn bản của cuốn sách này. Cho nên cuốn sách này có khác biệt với những cuốn sách thiện khác. Có một số người không hiểu biết, xem cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu này là tà kiến, cho là như người thời xưa thường nói câu, bất vì bằng cớ, tức là không đủ bằng chứng, hoặc cho là một cuốn sách mang tính chất mê tín dị đoan. Thực tế những thứ người vô hiểu biết, coi thường và khinh bỉ thần linh, những có chí hành thiện thì rất dễ đọa vào địa ngục. Hiện nay đối với thiện tín đang muốn hướng nguyện, được biên soạn lại và xuất bản cuốn sách này, thường nói, người in và truyền sách thiện, vạn sự đại cát tường, đời đời kiếp kiếp hưởng phước báo, huống chi là in ấn lưu truyền cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu, bửu điển như vậy. Người phát lên thiện tâm thiện ý thì sẽ thăng hoa đạo đức, ý đạt thiên giới. Tuy nhiên chúng tôi không biết được thứ công đức thiện báo sẽ to lớn như thế nào, nhưng mà nếu biết được thiện duyên vô lượng vô biên, như thế phước báo cũng vô lượng vô biên. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn những nội dung đầu trong phần giới thiệu về quyển sách. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 1, lai lịch của Ngọc Lịch Bửu Phiêu.